Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 4, góc truyện audio.com. Những người này không phải là đế tuấn vất vả thành lập. Tương lai sẽ sử dụng trong đội cảnh vệ thần bí sao? Cho nàng làm cái gì? Chẳng lẽ nương tử không vui sao? Nắm chặt lấy tay áo của nàng. Hắn đáng thương nháy mắt mấy cái. Lặng im truyền đạt ngôn ngữ chỉ hai người mới hiểu được khẩn cầu. Cũng không phải không muốn. Vấn đề là, nàng căn bản là không hiểu rõ ý tứ của đế tuấn. Chuyện này cũng quá bất ngờ. Trong lòng nàng chưa có chuẩn bị. Được rồi, phu nhân bằng lòng tiếp nhận các ngươi. Còn không qua ra mắt tân chủ tử. Đế tuấn thuận cột leo nhanh. Làm sao để cho nàng nghĩ lại. Lập tức gọi người hạ bái. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ thật đúng là nghe lời. Tuy nói bọn họ cũng bị nhầm lẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Giọng đế tuấn hạ xuống. Bốn người đã lại quỳ. Bái kiến phu nhân, long bài ở trong tay ai? Là người đó có thể ra lệnh cho bọn họ làm bất cứ chuyện gì. Long đằng đoàn duy lệnh là tôn. Chàng, Mộ Lăng không biết phải làm sao. Cầm tay của đế tuấn. Đúng rồi, Tiêu Duy Bạch sẽ tới muộn một chút. Chờ thời điểm hắn bái kiến nàng. Không được nhìn chằm chằm hắn bằng vẻ mặt dụ dỗ. Nếu không, ta gọi Chu Tước ra tay cắt hoa nó. Trước tiểu nhân sau quân tử. Cảnh cáo nói, cùng vẻ mặt lưu manh của đế tuấn. Hắn mới mặc kệ Tiêu Duy Bạch có thể kêu oan uổng hay không. Nguyện ý vì ra cống hiến sức lực. Chu Tước cười cũng thể dễ thương. Rút tiểu đao đeo bên hông ra. Ở trên tay áo chà chà thật ra thuộc hạ muốn làm như vậy lâu rồi. Tiêu đại gia lớn lên xinh đẹp hơn người. Chuyện này đổi thành bất kỳ một nữ nhân đều không thể nhẫn nhịn. Phu nhân cũng là nghĩ như vậy đúng không? Không sao, thuộc hạ nhất định sẽ không để cho hai vị ông chủ thất vọng. Ngoài cửa phòng, bỗng nhiên có một tiếng thở hổn hển kêu rên nói. Các ngươi đây là đang bố trí ta cái gì hả? Lão đại, ngài không luôn nhìn thuộc hạ không vừa mắt nha. Tiêu Duy Bạch nửa đường phát sinh chút chuyện, quá bận bịu, sau đó mới đáp xuống long đằng đoàn, không có cùng nhau đi đến. Cách chương.